khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang ring rang, ra chơi, nó vừa gấp máy tính xuống thì đã bị Kun và hai con bạn thân kéo xuống căn tin trường, bọn hắn cũng đi theo. Mới bước vào căn tin, bọn nó đã là tâm điểm của cả phòng. Cô ta là ai mà dám đi với các Green? Một con nhỏ ghen tức nói. Cô ấy đẹp thật, đẹp hơn 4 hot girl của trường. SS Nam, chắc sử dụng son phấn, hoặc dùng dao kéo. Con nhỏ ghen tị nói. Đúng là hồ ly mà, giống như mẹ nó chỉ biết đi quyến rũ chồng người khác. Bin nói làm cho bọn hắn nghe được nhưng những người khác trong căn tin thì không nghe thấy. Lê Quý bảo tôi nể tình cậu là anh của ai, nên tôi không đánh cậu vậy nên im lặng trước khi tôi ra tay. Côn tức giận quát khi có người dám sỉ nhục người mà cậu yêu nhất. Công nhận anh bênh cô ta ghê nhỉ, cô ta cho anh ăn cái gì sao, với lại tôi không bao hát công nhận cô ta là em tôi. Bin như hét lên, anh im đi, anh biết cái gì chứ, anh thì hiểu được điều gì chứ, anh đâu có cần đối xử tệ với nó, dù sao nó cũng là em anh. Tét như điên lên, tôi nói rồi, cô ta không phải em tôi chỉ có Su là em gái. Bin cũng hét lên, thôi im, Lin định nói tiếp nhưng nó chịu không được nữa, đành lên tiếng. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết rằng nơi đây anh vẫn đứng chờ một giấc mơ. Bài hát chắc AI đó sẽ về vang lên. Nó móc từ túi áo khoác ra, lấy chiếc điện thoại có quả táo nhưng thực chất là không phải, chiếc điện thoại này do nó thiết kế rồi nhờ công ty Apple làm dùm, chiếc điện thoại có 102 trên TG. Nó đưa điện thoại lên nghe, nhưng không nói một tiếng nào. Ai à, em có cần lạnh với anh như vậy không? Chàng trai bên cạnh nói. Im, nói, ai lạnh lùng nói, thôi được rồi, có thông tin của ông ta, đến ba đi. Chàng trai thở dài, ok, 10 PS, nó cúp điện thoại rồi bước đi đến lan can nhảy xuống dưới. Tầng 2 nha tuy có hơi ảo tưởng nhưng mình thích. Để lại mấy bức tường. Sau một lúc bọn học sinh chạy tới lan can nhìn xuống sân trường xem nó có sao không. Nhưng họ hơi ngỡ ngàng khi thấy nó đang chạy xe mô tô tốc độ cao từ tầng hầm ra khỏi trường, bọn hắn ngạc nhiên, còn bọn cô thì đi lên lớp lấy cặp giùm nó rồi cũng đi xuống tầng hầm lấy xe lái đi. Tin, tại sao khi nghe thấy Bin sỉ nhục ai thì em lại thấy nhói ở tim? Can nói nhỏ với Kin, anh cũng vậy, anh cảm thấy ai rất quen thuộc. Kin nói, thôi, mau tìm tin tức của bé băng đi. Can lại nói, Kin bỏ qua mọi thứ cũng lên lớp làm việc. Còn Jun thì bây hát cũng tràn đầy tiếc nuối, chưa kịp nói với nó câu nào, nó đã bỏ đi. Kun thì lên lớp ngủ, đúng 10 PS sau tại 3 TP Eurobank của nó. Nó vẫn mang trang phục đó nhưng trên mặt lại có mang thêm một chiếc mặt nạ đen che một nửa khuôn mặt làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Nó vẫn bình thường đi vào phòng VIP một chiếc hàng đảo ánh mắt chiếu về phía nó. Bước vào phòng đã thấy người đẹp trai vô cùng ngang bằng hắn cũng tính chất lạnh lùng. Khi nhìn thấy nó bước vào, trên môi anh xuất hiện nụ cười tươi. Em đến rồi đó à? Ánh mắt đầy ôn nhu, miệng thì vừa nói vừa đi về vuốt tóc nó nhưng bị nó nhanh tay gạt ra. Nó đi lại bàn, ngồi xuống nhâm nhi ly Chivas của anh. Em vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ? Anh ta nói rồi cũng bước lại ngồi gần nó. Thịnh báo cáo, nó ngả lưng ra sau ghế ra lệnh cho anh. Đoàn Phúc Thịnh, chủ tịch tập đoàn SS. Đứng thứ ba TG, yêu nó nhưng vẫn giữ trong lòng không dám nói, được nó cứu trong một lần bị truy giết nên trở thành cánh tay đắc lực cho nó. Lấy máy tính ra để lên bàn cho nó. Bàn tay nhanh thoăn thoắt trên bàn phím, mở tập tin dữ liệu cho nó. Ông ta bắt đầu hành động, Thịnh nói, tăng cường bảo vệ tìm vị trí hiện tại đang ở, nó nói, trong đôi mắt toàn thiêu oán hận chết chóc. Nó nói rồi đứng dậy về nhà, định đánh một giấc ngủ đến tối nhưng chưa bao hát cô ngủ được hơn 3 tiếng vì cô luôn gặp ác mộng. Cơn ác mộng luôn đeo bám nó suốt mấy năm nay. Trong cơn mơ, xung quanh nó toàn là máu và xác chết, đi đến đôi vợ chồng đẹp tuyệt mỹ đang nắm tay nhau nằm trên nền nhà lạnh buốt. Đó chính là ba mẹ nó, do một ngày thảm sát cả gia tộc họ Hàn, chỉ có nó và hai anh là thoát nhưng hai vị người hầu vì gấp quá nên lạc nhau, nó và hai anh vùng vẫy la hét bố mẹ đến nỗi ngất đi. GT, từ đó nó lạc mất hai anh, đi trên con đường, cô người hầu do bị trúng đạn mất máu quá nhiều nên chỉ sau một lúc đưa nó đi khỏi cũng chết để lại một mình nó. Hôm đó trời lạnh buốt, nó phải ngồi co ra nơi góc tường, người đàn ông đi qua thấy nó quen thuộc lại gần mới biết đây là con của bạn thân ông. Nó kể tất cả mọi việc cho ông cũng nhận nuôi nó và hứa giúp nó trả thù. Người đàn ông đó chính là chủ tịch tập đoàn Lê Thị Ba nuôi của nó hiện hát cách chương.